Nam mô Bổn Sư toàn thể quý vị Phật tử Düsseldorf. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2010 tại Düsseldorf, miền Trung nước Đức. Đây là lần đầu tiên tôi có duyên lành ghé tới cái tiểu bang này. Và hôm nay thấy quý vị đi nghe pháp đông như vậy thì tôi rất là hoan hỷ. Cảm ơn quý vị đã đến nghe pháp. Mà trước hết quý vị đến nghe pháp như vậy thì cũng nói lên cái tinh thần cầu pháp của quý vị. Hai nữa là nhờ quý vị đến nghe pháp đông như vậy thì tôi cũng nói pháp thì có thêm được chút phước. Thì hai bên đều có lưỡng lợi hết. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài tứ diệu đế. Cái đề tài này chắc quý vị đã biết nó là cái gì rồi phải không? Ai biết đề tài này là cái gì, nghe qua rồi biết rồi thì giơ tay lên coi để tôi biết. Ai giơ tay cao quý vị ở đây, Đức là hùng mạnh lắm, giơ tay lên cao. Trời ơi, vậy là đề tài tứ diệu đế là tôi nhìn đó là trong này chỉ có chừng có 1/3 khán thính giả biết tứ diệu đế là gì thôi. Còn 2/3 kia có biết tứ diệu đế là gì không? Chào quý vị ở nước Đức lâu chưa? Dân Đức là cái dân rất là hùng mạnh. Chào quý vị cười phải không? Dân Đức là dân rất là hùng mạnh, thời xưa đã là tính làm bá chủ thế giới phải không? Quý vị biết ông tên là Hitler là gì không? Mà dân Đức đó, nổi tiếng là đi đâu đó là rất là ăn to nói lớn, uống bia uống ly cũng thiệt là bự vậy đó, phải không? Mà sao quý vị ở đây lâu mà sao thấy quý vị giơ tay có nhiêu đây không thấy gì cả? Vậy là quý vị chưa có thấm nhuần là đồ ăn Đức rồi. Sao như vậy thì càng tốt. Quý vị không biết là gì thì càng dễ nói. Tứ diệu đế đó là một cái giáo lý căn bản quan trọng nhất của đạo Phật, căn bản nhất. Ông nghĩ đó, khi nói đến đạo Phật đó thì người Âu Mỹ họ chỉ biết tứ diệu đế thôi. Chứ quý vị nói hỏi họ biết kinh A Di Đà là gì cũng không biết, hỏi biết kinh Pháp Hoa không họ cũng không biết, kinh Niết Bàn Bát Nhã gì không biết, nhưng mà họ chỉ biết tứ diệu đế thôi. Nhưng bù lại người Phật tử Việt Nam hỏi tứ diệu đế là gì cũng không biết, nhưng hỏi biết kinh Pháp Hoa không biết, Niết Bàn biết, Kim Cang biết, cái gì cũng biết hết, tứ diệu đế không biết. Người Việt Nam tu cao siêu hơn đúng không? Vị nào nói người Việt Nam tu cao siêu hơn? Cao siêu như vậy đó tức là giống như là gì biết không? Tức là cái nền tảng không có mà có cái ngọn, nó giống như là trong kinh Bách Dụ nói đó, có người muốn xây cái nhà đó, xây cái nhà lầu đó, họ chỉ nói là tôi chỉ muốn anh xây cái nhà lầu mà xây cái lầu 3 thôi, đừng xây lầu 1, lầu 2, tôi không có tiền trả lầu 1, lầu 2 đâu, xây cho tôi cái lầu 3. Thì quý vị thấy sau xây như vậy được không? Không xây được. Chính vì vậy đó, thiếu cái nền tảng căn bản của đạo Phật, cho nên nhiều khi mình tu lâu năm á, mà mình vẫn khổ, mình không có được chuyển hóa. Đạo Phật đó là đạo cứu khổ, quý vị biết không? Người tụng chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, trên Đức Phật để lại cái giáo lý để cho cái giáo lý của Phật nó cứu mình hết khổ. Mình không hiểu cái điều đó, mình cầu Phật cứu cho con hết khổ, Phật nói có, ta để lại giáo lý cho các con đó, hãy tự cứu khổ đi. Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi, còn đi không đi là ai đi? Mình đi. Phật không có đi vô, Phật đi rồi, Phật đi rồi, đã tới rồi. Còn mình muốn làm giống Phật, muốn giác ngộ giải thoát hết khổ thì mình phải thực hành những lời Phật dạy. Thực hành đó thì cái đầu tiên đó là tứ đế, gọi là tứ diệu đế, tiếng Phạn, tức là tiếng Phạn nó đọc là Chatvari Arya Sachani, là tiếng Bắc Phạn Sanskrit, còn tiếng Pali đó là gọi là Chattari Arya Sachani. Thì mình gọi là tứ diệu đế như tiếng Phạn là Arya Sachani, tức là Arya là thánh, bậc thánh. À, thánh đó, đó thời xưa đó là khi mà bắt đầu tu mà chứng đạo, từ tu đạo hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thì bắt đầu bốn cái bậc đó là gọi là bậc thánh, tiếng Phạn là Arya đó. Thì những cái bậc đó, đó là đều họ đều hiểu tứ diệu đế là gì. Cách nói khác, tứ diệu đế tức là những chân lý của những cái bậc thánh. Còn chân lý của những bậc thường như mình là gì? Tiền, sống cuộc đời phải có tiền, tình, tu, tội. Đó, đó là chân lý của người thường. Còn chân lý của bậc thánh đó là tứ đế, là khổ, tập, diệt đạo. Còn chân lý của mình đó, của người thường đó, là chỉ mình chỉ biết tình thôi, biết tiền, biết danh, rồi tạo nghiệp. Đó là chân lý của mình, của người đời. Người đời của mình biết tiền là gì không? Ai cũng biết tiền hết á. Đó thì chạy theo đồng tiền. Biết tình là gì không? Biết. Đó. Biết danh không? Biết. Thích danh. Đó là chân lý của người đời. Còn đối với bậc thánh giải thoát, họ biết tứ diệu đế, bốn điều đó. Thì tứ diệu đế là bốn cái chân lý. Đế là chân lý, bốn cái chân lý cao thượng quan trọng và bốn chân lý căn bản của đạo Phật mà là người Phật tử thì không thể không biết được. Nếu là Phật tử mang danh Phật tử mà không biết tứ diệu đế là gì thì người đó chưa thực sự là Phật tử, mặc dù đã thọ tam quy, thọ ngũ giới, đi chùa ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm đủ thứ hết mà không hiểu tứ diệu đế là gì thì người đó vẫn chưa thực sự là Phật tử. Ngay sau khi giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đi tìm năm cái người bạn đồng tu xưa hồi xưa, đó là năm người họ thường chúng ta gọi là năm anh em Kiều Trần Như đó, tại vì ông Kiều Trần Như đó, Cô Đi Na đó là ông là người lớn tuổi nhất trong năm người. Thật ra họ không phải anh em đâu, họ là bạn đồng tu thôi, nhưng mà mình hay gọi anh em. Trước khi thành Phật, Đức Phật có tu với họ. Thì họ tu cái pháp môn tu khổ hạnh dữ lắm. Họ nghĩ là muốn giác ngộ giải thoát thì phải khổ hạnh, tức là phải trời nắng, phải đứng ngoài trời nắng. Trời tuyết thì không được mặc quần áo, cũng đứng ngoài trời tuyết, tức là mình hành cái thân nhiều chừng nào thì mình sẽ giải thoát chừng đó. Thì đó là cái quan niệm của họ như vậy đó. Đó là quan niệm tu khổ hạnh thì sẽ giải thoát. Nhưng mà Đức Phật tu một hồi không thấy giải thoát, Ngài mới bỏ đi. Ngài mới đến gốc cây Bồ Đề, Ngài tu nhập thiền định đó 49 ngày, rồi sau đó Ngài chứng đạo. Thì sau khi chứng đạo xong đó thì Ngài trở về tìm năm cái người này để giảng đạo cho họ. Thì cái bài mà thuyết pháp đầu tiên Đức Phật nói cho năm cái người này đó, đó là Kinh Chuyển Pháp Luân. Kinh Chuyển Pháp Luân, mà trong Kinh Chuyển Pháp Luân nói về tứ diệu đế. Thì đại ý Kinh Chuyển Pháp Luân đơn giản là Đức Phật đã nói: này các tỳ khưu, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là sự diệt khổ. Đức Phật chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Thì sau khi Đức Phật giảng cái kinh đó, Kinh Chuyển Pháp Luân xong, ở vườn Nai Isipatana xong, thì ông Kiều Trần Như ông chứng được quả A-la-hán. Nếu quý vị thấy là đơn giản, cho nên cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng sau khi Ngài giác ngộ thành Phật, Ngài giảng về tứ diệu đế. Rồi còn những cái chúng ta thời sau này chúng ta tụng những kinh sau như là kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh tất cả cái kinh nào đều là những cái kinh sau. Đó. Thì chúng ta cũng vậy, cũng ta cần phải nắm vững cái nền tảng của đạo Phật trước. Nếu mà suy ra đó, thì chúng ta nên cần nắm vững cái nền tảng này trước, trước khi học những cái kinh kia. Cũng giống như khi mình xây cái nhà, quý vị khi xây cái building này nè, quý vị tới quý vị thấy cái nền nó chắc không? Thấy đi chắc à? Quý vị đọc làm sao cũng không có bể. Thì cái nền nó phải vững chắc thì xây cái nhà, tường rồi mái nhà nó mới đứng được. Còn bây giờ quý vị xây nhà, quý vị thấy cái nhà người ta đẹp quá, quý vị tới cái nhà mình là cái sàn nó bằng đất, bằng bùn, bằng cát, mình cứ xây đại lên thì sao? Xây được không? Thấy được. Nhưng mà cái nhà của mình nó đứng được bao lâu? Khi mà mưa xong thì bắt đầu đất nó mềm ra. Nó mềm ra thì từ cái tường mình sao? Nó nghiêng sang bên. Thì mái nhà từ từ nó méo xuống, rồi mình ở tiếp thì nó sụp xuống. Và nói như vậy để quý vị ý thức được rằng tứ diệu đế là một cái giáo lý rất là quan trọng. Nhưng mà đa số thì ít có nhắc tới, tại vì thấy nó tầm thường quá. Nếu mà hỏi tứ diệu đế là gì, mà biết tứ diệu đế là gì, khổ tập diệt đạo không? Đó, hỏi biết tứ diệu đế không? Biết. Tứ diệu đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Rồi không. Tu theo tứ diệu đế là tu là sao? Không biết. Tu theo tứ diệu đế là Nam Mô Di Đà Phật. Tu theo tứ diệu đế là sao? Ngồi thiền. Tu theo tứ diệu đế là sao? Vô chùa làm công quả hay vô chùa ăn chùa? Đó. Phải vậy không? Nên tu theo tứ diệu đế là sao? Tại sao năm anh em Kiều Trần Như chỉ nghe tứ diệu đế xong là đắc quả thánh, trong khi mình nghe tứ diệu đế ngoài chả thấy gì hết? Không chứng quả thánh thì chớ mà sân si ái ố phiền não vẫn còn nguyên. Tại vì mình không biết áp dụng tứ diệu đế vào cuộc sống hàng ngày của mình. Trên đạo Phật đối với mình nó trở thành một cái đạo, trở thành cái đạo cầu xin. Mình chỉ có cầu xin Phật thôi. Tới cầu xin Phật gia hộ cho con thế này, gia hộ cho con. Con khổ quá, con bệnh quá, xin Phật gia hộ cho con hết bệnh. Cha mẹ con mới chết, xin Phật gia hộ cho cha mẹ con siêu sinh cực lạc. Thế mình tu theo đạo Phật, mình chỉ biết đạo Phật là cái đạo cầu xin, tại mình không hiểu cái giáo lý chính của đạo Phật. Rồi bây giờ chỉ nói sơ quý vị, bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong đề liền, tại vì tứ diệu đế đó, nó dài lắm quý vị. Nếu mình muốn đi hết thì nó rất là dài. Buổi giảng hôm nay có hai buổi, thì buổi sáng chúng ta sẽ nói đại cương tổng quát cái tứ diệu đế. Tôi ráng cố gắng nói hết tứ diệu đế. Rồi đến chúng sau đó chúng ta sẽ nghỉ ăn trưa. Trưa xong buổi chiều có cái thời pháp tiếp. Đầu tiên để cho quý vị có những gì thắc mắc để quý vị hỏi. Nếu mà hỏi còn dư giờ đó thì tôi sẽ nói tiếp về tứ diệu đế tiếp nữa, đi sâu vào chi tiết hơn. Tứ diệu đế là bốn chân lý đó, thì nghe cái danh từ này rất là dễ. Nó gồm có khổ, khổ đế, nói tắt cho nhanh là khổ tập diệt đạo. Giờ nói tí nữa tôi sẽ nói cái nghĩa rõ hơn chút xíu, cho nên nói ngắn quá thì mình thấy là đó là những danh từ tự Hán. Giờ trước là khổ đế. Khổ đế tiếng Phạn đó là Dukkha Satya. Dukkha là khổ, Satya là chân lý. Thì khổ đế, khổ đế là chân lý chắc thật. Nó trình bày cho chúng ta thấy những nỗi khổ của thế gian. Đơn giản như vậy. Thì tôi nói sơ qua rồi chúng ta sẽ trở lại chi tiết. Khổ đế là nói về cái chân lý, nó trình bày chúng ta biết cái sự khổ của thế gian này. Kế tiếp cái thứ hai là tập đế. Thì cái chữ phạn nó nói là, nói đầy đủ đó là samudaya sacca, tức là tập khổ đế, chứ không phải tập đế không, tập khổ đế, tức là tập, tức là những cái nguyên nhân kết tập đưa đến cái sự khổ đó, tập khổ đế. Mình nói đơn giản chữ tập đế tức là nguyên nhân của khổ. Và cái thứ ba là diệt khổ đế, tiếng Phạn đó là dukkha niroda satya. Dukkha là khổ, niroda là diệt, tức là diệt hết cái sự khổ đó, chân lý đưa đến cái sự diệt khổ. Diệt khổ đế đã trình bày các quả vị chứng đắc sau khi mình đã diệt trừ được cái sự phiền não tham sân si, đã trình bày những cái bậc thánh, cái tầng thánh. Rồi cái thứ tư là đạo đế, là magga satya, tức là con đường để hướng dẫn cho mình đi đến cái sự giải thoát, tức là nói cái khác là con đường hết khổ. Đó là tứ diệu đế. Nhưng hôm nay thì sau khi nói tứ diệu đế rồi, tôi sẽ nói cái phần sau nữa là làm sao chúng ta áp dụng tứ diệu đế vào trong cuộc sống hàng ngày, làm sao chúng ta tu theo tứ diệu đế là tu làm sao, chứ không phải mình nghe giáo lý tứ diệu đế không thì nghe cho biết ở khổ tập diệt đạo rồi mình về mình nói lại rất là hay nhưng mà mình vẫn khổ như thường. Giống như là tôi đi tới đâu đó người ta cho tôi ăn bánh ăn ngon lắm, rồi tôi về tôi kể cho người khác nghe, tới cái nhà cái ông A ông B nó cho tôi ăn bánh ngon lắm, nhưng mà sau đó tôi không biết làm bánh, rồi chỉ nói thôi, rồi sau đó không biết làm bánh, không biết ăn làm sao nữa. Mỗi lần cần nó là phải chạy trở lại ông xin ông làm cho mình ăn cái bánh, nó mình không biết làm, nó không cho, nó đuổi mình ra thì mình khóc. Giống như mình Phật dạy cho mình làm bánh mình không chịu làm, mình cứ xin Phật cho con không à, nếu Phật không cho nữa thì mình khóc. Giờ khổ đế, khổ tập diệt đạo đó, nói như vậy thì giờ tôi trước khi nói này tôi lại nói sơ qua mình thấy làm sao mà thấy nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình thì mình mới ý thức được. Đầu tiên đó, ở đây có từ xưa đây có ai bị bệnh không, có ai lúc từ nhỏ sinh ra tới giờ có ai bị bệnh không, người nào từ nhỏ lớn chưa bao giờ bệnh giơ tay lên không? Trời, ai cũng bị bệnh hết hả? Vậy là quý vị khá lắm, tôi cũng vậy, tôi bệnh nhiều lắm. Đã. Thì là chúng ta cùng xuồng với nhau, cùng thuyền hết. Ở đời ai cũng bệnh hết. Bệnh quý vị có đi bác sĩ không? Không hả? Người giỏi quá. Người nào không đi bác sĩ người đó giỏi quá, chắc người đó là chắc người đó biết thuốc, tự mua thuốc uống lấy à. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta phải đi bác sĩ, phải không? Khi đi bác sĩ đó, khi quý vị tới bác sĩ đó thì ông bác sĩ ông phải làm gì trước? Ở đây quý vị thường thường quý vị bác sĩ quý vị thấy ông làm gì? Khám bệnh phải không? Đúng hay lắm. Khám bệnh tức là ông làm gì? Đeo lỗ vô lỗ tai không? Thì ông nghe đó, nghe tim vào thở mạnh đúng không? Khám trước được sáng đau ngực. Mà nếu ông tìm ra bệnh thì ông làm gì nữa? Cho thuốc uống hả? Không tìm ra bệnh mà cho thuốc uống, bác sĩ là bê bối. Không tìm ra bệnh nó phải gửi đi tới những cái bác sĩ khác để tìm ra cho bệnh. Họ đi thử máu, đưa nhà thương lấy nước tiểu, rút máu, đo đầu, phải không? Chứ bác sĩ khám ra bệnh thì cho đại thuốc uống à? Bác sĩ, quý vị đừng đi bác sĩ đó. Bác sĩ đó là chết người đó. Biết bệnh gì cho uống thuốc đại đâu được, phải không? Quý vị thích đi bác sĩ mà mới vô cái bác sĩ mình nhiều ngó mặt mình cái cho thuốc liền cái mình mừng lắm không? Không nên đi bác sĩ đó. Mình phải hỏi bác sĩ có biết tôi bệnh gì không? Quý vị tới gặp bác sĩ bảo bác sĩ khám xong bác sĩ thấy tôi bị bệnh gì? Có bệnh căng xe không? Ung thư không? Ho lao không? Phải vậy không? Khi quý vị đi khám bệnh quý vị có muốn biết bác sĩ nói cho mình biết mình bị bệnh gì không? Hay là quý vị tới chỉ nói ê bác sĩ cho tôi thuốc uống hết bệnh. Người nào khi đi bác sĩ cũng muốn biết bác sĩ khám bệnh xong cho mình biết mình bị bệnh gì. để mình biết bệnh nó có nặng hay là nhẹ, đúng không? Coi tôi có bị ung thư không, coi tôi có sắp chết không, chứ mình không phải tới bác sĩ nói, tới bác sĩ khám rồi cho thuốc liền đi, đi về liền. Bác sĩ khám bệnh phải chẩn bệnh trước. Nhờ quý vị đi khám ông Lan cũng vậy thôi, giờ nói không, nó ông Lan này bắt mạch mình, tim gan tỳ phế thận gì đó hỏi nhịp. Bao giờ khám bệnh bác sĩ cũng phải chẩn bệnh, tìm ra cái bệnh là cái gì, bệnh gì đã, sau đó rồi mới cho thuốc đó. Thì đây đó, tứ diệu đế, cái tiến trình của tứ diệu đế nó cũng đi y chang như vậy thôi. Chúng sinh sống trên cuộc đời này, người nào cũng có cái bệnh hết. Mới hỏi nãy người nào cũng có bệnh không? Thì chúng sinh ai cũng có bệnh hết á. Mà quý vị biết chúng sinh bệnh gì không? Dạ, quý vị trên này còn chỗ nè, nhiều quý vị ở đây cũng vậy nữa, quý vị cũng cũng không giống Thời Đức, nó là ngồi sau không mà sợ sợ ngồi gần thầy nghĩa là cắn hay sao vậy? Cho nên trên này còn chỗ nè, thầy không phải Hitler đâu quý vị. Thì tất cả chúng sinh đều có bệnh hết, chúng sinh người nào cũng có bệnh. Hồi nãy hỏi quý vị nó có bệnh rồi đó, tất cả đấy là hỏi quý vị có bệnh, là bệnh nó là thuộc về cái thân bệnh. Chúng sinh có hai cái bệnh, một là thân bệnh, hai đó là tâm bệnh. Thân bệnh đó thì quý vị đi đâu? Đi bác sĩ, đi nhà thương. Nhưng tâm bệnh quý vị đi đâu? Đi cũng bác sĩ tâm thần. Do bác sĩ tâm thần đó, thì nó cho uống thuốc Hàn Đôn, Valium, những cái thứ thuốc đó. Cái đó là khùng, những người bệnh đó là khùng chứ mà. Khùng mát. Còn bệnh chúng sinh là bệnh gì biết không? Bệnh phiền não. Quý vị ở đây có ai có biết tham không? Mình có biết tham nè, sân nè, si nè, buồn nè, giận nè, ganh nè, tức nè, lo nè, thù nè, ghim nè. Quý vị biết ba cái bệnh đó không? Biết không? Ai không biết mấy cái bệnh đó? Giơ tay lên. Trời ơi, giờ mấy người đó xạo quá. Người nào cũng có cái tâm bệnh hết, người nào cũng có thân bệnh. Thân bệnh đó, thì mình đi bác sĩ, bác sĩ họ chữa, họ lo để chữa thân bệnh. Còn đạo đây đó, Đức Phật đó, lo chữa cho chúng sinh cái tâm bệnh. Vì mình có cái sự phiền não, cái đó, cái tâm bệnh đó, cho nên nó khiến cho chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chúng ta bị bệnh về thân, về tâm, nó khổ quá tại sao? Tại vì đau bụng nè, nhức đầu nè, nhức răng nè, đủ thứ hết. Tí nữa tôi sẽ nói một hồi là quý vị sẽ thấy mình khổ đầy hết. Rồi không nói mà sướng lắm. Thì nếu mà không nói mình thấy sướng, mà nói hồi là thấy khổ. Cho nên đừng có đi nghe tứ diệu đế nhiều quá, nghe hoài thấy khổ. Ngày hôm nay trời đẹp, rất là tốt, không có mưa là sướng rồi. Thì giờ cái lý do mà chúng ta, quý vị biết Đức Phật là bậc giác ngộ phải không? Giác ngộ tức là còn gọi cái khác là tỉnh thức. Còn chúng ta là những người chưa giác ngộ, tức là nói cái khác là những người si mê, tức là chưa thấy ánh sáng, gọi là vô minh. Trong đạo Phật gọi là chúng sinh vô minh, tức là không thấy. Vô là không, minh là sáng, tức là mình giống như người mù vậy đó. Một là mù, mà quý vị biết người mù quý vị có dám cho họ lái xe không? Chạy ra ô tô ban không? Ai dám ăn, ai dám giao xe cho người mù lái? Giơ tay lên rồi tôi hoàn hồn người đó. Người đó là điếc không sợ súng. Mà không cần giao cho người mù lái xe nữa, mà ai có dám nhờ người mù dắt mình đi đường không? Băng qua đường, ai dám? Không dám. Mình giống như người mù, hoặc là không mù nhưng mà đi trong bóng đêm. Quý vị đi trong bóng đêm á, quý vị có sợ không? Hay là quý vị đi trong bóng tối tắt đèn, quý vị đi bon bon vậy đó, đầu đục vô tường cung một cái u đầu, đâu thấy gì đâu. Chúng ta là như vậy đó. Chúng sinh sống trong cõi đời này, mình như là kẻ mù đó, mà không biết là mình mù. Tại tôi đâu có mù đâu, thấy mắt hay còn nguyên đâu mù đâu. Nhưng mà mù đây đó, là cái tâm mình mù, không có thấy được sự thật. Đơn giản như vậy. Thì chúng ta sống trong cõi đời này đó, nó đầy dẫy khổ đau, nó khổ từ bên ngoài cho tới bên trong mà mình không thấy. Thưa quý vị, chúng ta sống nhất là chúng ta sống ở xứ Âu Mỹ này đó. Thật ra là mình sướng hơn những người ở Á Châu, Phi Châu là tại vì sao? Tại vì những người này người ta thông minh hơn, người ta khổ nhưng mà người ta tìm ra cách làm cho đỡ khổ. Hồi xưa đó, làm con người trước hết cái khổ đầu tiên, thưa quý vị, với cái khổ đó là gì không? Cái khổ đó là sự sống còn. Giờ mình sẽ đi từ từ. Tôi phải coi căn giờ, nếu mà nói nhiều quá là nó hết giờ. Giờ đi thẳng vào cái khổ để cho quý vị thấy liền. Trong đạo Phật chia ra có hai cách chia, một là chia ngắn, hai là chia dài. Chia ngắn là ba cái khổ, chia dài là tám cái khổ. Đó, xem quý vị có lọt trong cái nào không. Nếu ai không lọt ra thì khỏi đi tiếp. Ba cái khổ đầu tiên đó, là trong đạo Phật xài những cái từ đó là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là hành khổ. Đó. Thì ở đây tôi chỉ nói ngắn gọn khổ khổ, tức là cái khổ nó chồng chất lên cái khổ. Thí dụ thời nay kinh tế nó đang xuống dốc, nó bị khủng hoảng kinh tế trên thế giới, quý vị biết phải không? Biết không? Ai biết hiện nay kinh tế đang khủng hoảng, Âu Châu đồng euro sắp bể rồi, nước Hy Lạp với nước Tây Ban Nha với nước Bồ Đào Nha nó nợ quá. Hay quý vị không hay điều đó, hay quý vị vẫn sống ngon lành? Ta gọi là ngu si hưởng thái bình á, không cần biết gì hết, kệ ai nghèo bể kệ, mình cứ sống. Đó là cái thời xưa đó. Thời nay quý vị càng ý thức được đó, cái khủng hoảng kinh tế người biết nó bắt đầu từ đâu không? Bắt đầu từ đâu? Mới gần đây nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bên Mỹ đó quý vị. Bắt đầu từ bên Mỹ là người ta cho vay nhà, cho vay mà đi mua nhà, cho vay quá trớn, cho không có cho vay mà không để ý gì hết, cái cho vay bừa đó. Nó bể rồi tất cả Âu Châu này bị rồi tất cả quý vị. Thời nay cái đó là gì? Là cái giáo lý trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm đó. Quý vị biết cái website không? Cái mạng lưới đó, nó dính trùng với nhau hết. Quý vị vô cái web này, nó chỉ chạy sang cái kia, chạy sang kia, nó chỉ chạy sang cái khác. Thời nay đó mình không sống như thời xưa đó. Thời xưa người nào ở đâu ở yên đó, thời nay mình chạy đi đâu đi lung tung hết. Thời nay đó, tiền của bên Đức này nó đưa sang bên Mỹ đó, đầu tư bên Mỹ mà sụp đó, thì những nhà đầu tư tài phiệt bên Đức này sẽ sụp. Thế nó dính trùng nhau hết quý vị. Bây giờ cộng đồng Âu Châu này nó mười mấy nước này, một nước nào nó sụp đó, mấy nước kia sẽ sụp, chứ không phải nó sụp kệ nó, tôi vẫn giàu, không phải, không được như vậy. Đó là giáo lý duyên khởi đó. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này giàu thì cái kia sẽ giàu, cái này nghèo thì cái kia sẽ nghèo, cái này sụp thì cái kia sẽ sụp. Cho nên mình không thể nói cái tên kia nó sụp cho nó sụp luôn, tôi vẫn giàu, không thể nào được. Cho nên từ cái đó người ta mới phải sống cái cuộc đời tương trợ, tương tức, mới phải giúp cho. Thấy cái nước như là thời nay quý vị thấy nước Hy Lạp, là Đức bây giờ phải lại đang tìm cách giúp Hy Lạp không? Có. Hay kệ cho Hy Lạp cho nó chết luôn. Ví dụ vậy. Khổ khổ là gì? Khổ là sao? Thời nay kinh tế xuống mình bị thất nghiệp. Đó, thất nghiệp. Sợ nó đuổi, sợ đuổi xong về vợ thấy mình bị thất nghiệp, vợ mình goodbye mình, tschüss, tôi đi chơi người khác, ly dị. Hai cái khổ. Mình không có tiền lo lắng cho vợ con bỏ nhà đi chơi chỗ khác, đi luôn. Mất việc, kế tiếp nó đưa tới cái mất vợ rồi cái đưa tới mất con, xong cái không có tiền, nhà băng nó tới nó xiết, mất nhà đó. Rồi xong xuôi hết rồi từ từ cái cha mẹ mất luôn. Nghĩa là thường thường ngoài đời ta gọi là họa vô đơn chí. Quý vị biết chỗ đó không? Phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước nó không có tới đều đều, mà một khi cái họa nó tới bằng hàng tràng, nó mình không kêu mà nó tới bùng bùng bùng vậy đó. Cái đó gọi là khổ khổ đó quý vị. Khi mình bị một cái xui đó, là bao nhiêu cái xui khác nó kéo ùn tới à. Thì cái loại đó nó là những từ gọi là khổ khổ. Vừa mới gọi là vừa nhức răng à, ăn không được là xong còn đau bụng nữa. Đau bụng xong rồi còn dễ cháy nữa. Nghĩa là nó kéo một trang dài như vậy đó. Cái đó gọi là khổ khổ. Thì quý vị hiểu khổ khổ là gì chưa? mình đã già thì chớ, già rồi, da nhăn rồi, tóc bạc, đi xuống cầu thang lại té vóc gãy xương nữa, là hai cái khổ. Cái khổ này nó kéo sang cái khổ khác gọi là khổ khổ. Đó. Rồi kế tiếp là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Là cái khổ của sự tàn hoại. Khổ của sự tàn hoại. Tàn hoại là sao? Là tất cả sự vật nó không bao giờ nó trẻ trung, nó mới tinh. Quý vị mới mua chiếc BMW hay là chiếc Mercedes mới mua trong tiệm mới ra, nó láng cóng phải không? Quý vị ráng giữ cách mấy đi nữa, chừng năm sau thôi, nhìn đồng hồ là thấy nó chạy quá chừng rồi, bán lại còn y chê nguyên giá không? Không, đâu ai chịu mua nguyên giá nữa, nhìn đồng hồ. Chưa kể là bánh xe nó mòn chút, tất cả những cái nó mòn từ từ đó là hoại khổ. Mình nhìn đây những người mà trên đầu là tóc có hai màu đó, là hoại khổ đó. Ở đây có ai tóc có hai màu, hai ba màu? Hai ba màu thì cũng là hoại khổ đấy. Nếu mà chưa có màu gì đó thì nhìn cái da của mình nó còn láng không? Hết láng là hoại khổ rồi. Tức là nó luôn luôn nó đi đến sự tàn hoại. Nhà, cửa, đồ và tất cả cái hoa này cũng vậy. Quý vị thấy nó đẹp. Hoa lan là giữ lâu lắm. Giữ lâu lắm là được mấy tháng nó rụng. Mấy tháng? 6 tháng. Người nào mà khéo tay lắm nó ráng giữ được 8 tháng. Ai giữ được bông hoa lan này không rớt được năm. Người nào cái đó là người đó là nên đi bắn bông lan. Bắn bông lan cho rồi. Tất cả cái gì nó cũng phải tiêu hoại, khi đó nó gọi là hoại khổ. Mà khi nó hoại như vậy đó, khi đồ vật của quý vị mà nó cũ, nó hư, quý vị có buồn không? Buồn chứ. Khổ. Mà quý vị biết cái đồ mà nó hư mà làm mình khổ nhất đó, biết là cái gì không? Cái gì? Cái da của mình hả? Cái đó là cái thân này nè. Cuối cùng quý vị biết nó đi đâu không? Nó đi xuống lỗ, đúng rồi. Ai nói đúng, nó đi xuống lỗ. Nó đi xuống đất. Mà khi cái thân này nó đi xuống đất, đi xuống lỗ, quý vị có vui không? Nó có vui, khổ lắm. Sợ lắm, sợ kinh khủng. Chứ đó là hoại khổ. Tất cả sự vật trên thế gian này nó phải đi đến cái sự hoại khổ, tàn hoại. Cho nên là chúng ta rất là sợ hãi, cho nên sợ cái đó, cho nên rất là khổ. Cái khổ thứ ba đó là hành khổ. Chữ hành khổ ở đây đó, chữ hành này nó hơi khó một chút. Chữ hành tức là nó đi, hành tức là đi đó. Cho nên cái khác đó, cái chữ hành khổ ở đây đó là chúng ta luôn luôn bị những ý tưởng dục vọng nó sai sử, nó biến chuyển trong đầu và nó sai sử mình. Tức là sao? Chúng ta không bao giờ ngồi yên được hết đó. Mình ngồi yên tí nữa mình phải muốn đứng dậy, ngồi lâu thì muốn đứng dậy. Dạ, hành khổ tức là trong đầu mình á, mình luôn luôn bị những cái thứ gọi là tham sân si phiền não, ưa ghét buồn giận, nó thúc giục mình, nó sai sử mình, nó bắt mình phải đi theo nó. Đó là hành khổ. Và để hiểu cái hành khổ này, chúng ta đi sang cái 8 cái khổ, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Đó là cái cách chia ngắn, là 3 cái khổ đó, là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Về cái cách chia dài là 8 cái khổ. 8 khổ đó là rất là dễ, đa số chúng ta biết đó. Đầu tiên đó là sinh, lão, bệnh, tử. 4 cái khổ: sinh, già, bệnh, chết. Vì chỉ cần bốn thấy bốn cái khổ này thôi á, mà thái tử Siddhartha làm gì? Bỏ nhà ra đi tầm đạo. Nhờ nhìn thấy bốn cái khổ này thôi á, mà thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để mà đi tầm đạo. Nhờ như vậy mà ngài mới thành Phật, thành cái bậc giác ngộ. Còn chúng ta có thấy sinh già bệnh chết không? Thấy cũng như không thấy. Thấy cũng như không. Cho nên đâu có ai muốn đi xuất gia tịnh đạo đâu. Sinh nó khổ sao? Các vị biết sinh khổ, sinh ra đâu có ai khổ đâu. sinh ra là khổ đó quý vị. Tại sao? Tôi không có nói giống như là trong sách nói ở sinh ra đứa bé mới sinh ra nó khổ quá, nó khóc hoa hoa, không phải. Sinh ra đó, khi mình sinh ra cõi đời này đó, là mình phải có một cái gọi là sự sống còn. Tức cái bản năng sống còn, bản năng sống còn nó bắt mình phải đi tìm gì? Tìm sự ăn, uống, ngủ, nghỉ, nóng, lạnh. Đó. Một đứa bé mới sinh ra đó, không kể nó khóc hay không, cái chuyện đó chi tiết quá, ở nó mới sinh ra nó khổ quá, nó khóc là không phải, tại vì nó phải khóc để cho cái khí nó mới ra được. Quý vị đẻ đứa con mà ra nó không khóc là nó chết rồi, đúng không? Phải tát cho nó mấy cái rồi mới khóc. Không ai quen cái miệng mừng, trời nó mừng nó sống, chứ đẻ ra mà đứa con nó im ru rồi, quý vị biết là cái gì không? Quý vị biết là mấy bà mụ mà đẻ ra đứa con mà nó không khóc á, mấy bà phải vỗ bét nó mấy cái cho nó khóc nữa. Khóc thì nó mới bật ra cái khí, nó mới chạy được, nó thông được. Nhưng mà từ nhỏ đó, con nít có bị vậy cho nó ăn không? Không cho nó ăn làm gì? Nó khóc. Mà quý vị không, khi trời lạnh quý vị không đắp mền, không cho nó mặc quần áo thì nó làm gì? Nó cũng khóc nữa. Cái sự sống sinh ra đó, cái khổ ở đây là cái khổ của sự sống còn. Con người vì sống còn thì phải ăn, phải làm gì nữa? Uống, phải làm gì nữa? Ngủ, nghỉ, mặc. Cho nên suốt cuộc đời mình khổ sở là gì? Vì miếng ăn, không đi làm thì chết đói. Nên làm thì chết đói, ai nuôi? Trên đầu tiên cái đó là cái khổ rồi. Mình, lý do đầu tiên mình phải suốt cuộc đời mình phải cặm cụi đi làm, là lưng còng đầu tắt mặt tối, làm đủ thứ hết rồi. Thất nghiệp cái sợ hãi, sợ thất nghiệp không? Không có việc, không có việc thì sao không có ăn? Cũng vì cái ăn đó. Không ăn là chết đói. Ăn, uống, mà không cho ngủ nữa cũng chết nữa. Không cho mặc ăn lạnh cũng chết nữa, trúng gió chết. Không cho ở dưới nhà trúng mưa, trúng tuyết cũng chết nữa. Tất cả những cái đó mình sợ hãi là gì? Là vì cái đầu tiên đó, là vì cái khổ của sinh ra đây là cái sự sống còn. Mình bị thôi thúc bởi cái sự sống còn. Kế tiếp đó, sinh ra thì từ từ nó vì cái hoại khổ mình phải đi tới cái già. Cũng vì cái hoại khổ thì sau cái già là cái gì? Cái chết, cái bệnh đó. Cho nên vì sinh ra trên già bệnh chết, bốn cái đó là thuộc về cái khổ về cái thân. Cho nên ai không già, không bệnh, không chết đâu, người nào cũng có hết. Thì đó là những cái khổ, khổ thuộc về thân. Bây giờ bốn cái khổ sau nó là thuộc về tâm. Tâm ở đây đó, đầu tiên nó là cầu bất đắc khổ. Tức là cầu bất đắc khổ, tức là gì? Là mình mong muốn, mình cầu một cái gì đó, muốn một cái gì đó mà không được. Cầu mà bất đắc, tức là cầu mà không được thì khổ. Ở đây quý vị có ai có mong muốn gì không? Muốn lấy chồng mà muốn ông chồng khi đám cưới ông mua cho mình cái hột xoàn 2-3 ly thôi mà ông mua có nửa ly à? Một là ông không có tiền, hai là ông keo. Thì giờ sao? Giờ chẳng lẽ bỏ ông sao? Lỡ làm lắm hỏi rồi, bây giờ lý do tại sao ông lấy nó, tại anh mua có nửa ly à? Tôi muốn 2-3 ly. Thì giờ sao? Khổ liền. Cho nên hôm đám cưới là mặt xịn đóng. Ví dụ vậy. Mặc dù là đeo cái nhẫn kim cương có nửa ly mà vẫn sụ một đống, tại vì cầu bất đắc khổ thôi. Nó khổ, nó có hài lòng đó. Nhưng muốn cái đây nữa, muốn mấy cái đeo tòng tang đây nữa, rồi đeo tùm lum hết mà không có là khổ. Đây có ai biết cái đó không? Chắc không, quý vị không biết, có đi ở đây tu hết rồi, không ai biết cái đó, không thấy ai đeo gì hết. Đấy, quý vị tu khá quá. Cầu bất đắc khổ. Mình muốn một chiếc xe hơi đẹp mà không đủ tiền mua cũng khổ. Mình muốn làm một cái gì đó, muốn người ta thương mình, tức là cái muốn của mình cũng chỉ loanh quanh hai cái thôi. Muốn đồ vật, muốn có sở hữu đồ vật, muốn nhà to, muốn xe đẹp, muốn cái này muốn cái kia, không được là khổ. Rồi muốn tình, muốn cái người đó phải thương yêu mình, muốn cha mẹ mình phải thương yêu mình, muốn chồng con mình phải thương yêu mình, Muốn tới sở thì bạn bè phải tôn trọng mình, kính nể mình, tới coi mình như là không, coi như là nơ pa, coi như pha vậy đó, cũng khổ nữa. Ê, có biết tôi là ai trong nhà này không đó? Về nhà đấy, hình như nhà này không ai biết tôi là ai hết không? Ví dụ coi tôi không có ra gì, cầu bất đắc khổ. Cái kế tiếp là ái biệt ly khổ. Lần đây quý vị nói nãy đang nghe giảng đứng phone nữa thì cái người kia người ta muốn nói chuyện mình mà mình cấm cho người ta, nói là cái người đó người ta khổ rồi mình cũng khổ nữa. Mình muốn nghe giảng, người ta phone tới người ta phá mình, mà cái người phone người ta muốn nói chuyện với mình cho, người ta cũng khổ nữa. Quý vị thấy không, nó là như vậy đó. khổ ngay, có một chuyện là hai người khổ rồi. Kế tiếp là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly tức là thương yêu mà phải chia lìa, thương yêu mà phải xa lìa cái người đó. Ở nước Việt Nam là cái thời chiến là quý vị thấy đó, là những người mà vợ của thương phế binh hay lại vợ của tử sĩ rất là nhiều. Thời xưa cái thời chiến là tất cả là đàn ông con trai phải đi lính không à, đó, đi lính rồi về chết đã rồi, nhưng mà về nói anh không chết đâu em, anh không chết đâu anh, cái gì đó, người anh hùng mũ đỏ trên đường, ví dụ vậy, chết rồi mà vẫn nói không chết, tại sao? Đó là ái biệt ly khổ đó. Trong cái thời chiến đó, là không phải là vợ của lính không, mà chúng ta đây khi mà chúng ta vượt biên thì phải bỏ cha mẹ vợ con anh em gia đình vợ chồng, mỗi người mỗi ngã đó, đó là ái biệt ly khổ. Rồi chưa cần phải chiến tranh nữa, ngay tại xứ Đức này, người quen của mình bị xe đụng đó, chết cũng ái biệt ly khổ. Chưa cần xe đụng nữa, bị căng xe, bị ung thư, 6 tháng nữa phải chia ly đó, cũng là khổ. Cái người sống lại cũng nhớ thương cái người kia, mà cái người mà ra đi thì sao? Trời ơi, tôi đi rồi không biết để lại bà cho ai, nhớ đừng lấy ai nha, lấy ai tôi về tôi bóp cổ à, ví dụ vậy. Cái đó là ái biệt ly khổ đó. Khi mà mình đang thương ai quá đó mà mình chỉ rời người ta, như là may bây giờ có handy đó, đỡ lắm, nghe giọng cũng đỡ nghèo, chứ hồi xưa không có, khổ lắm quý vị. Ngồi ngày nào cũng ra hộp thơ ngó có thơ không, hôm nay không có thơ, tức quá. Ái biệt ly khổ, cái đó là những hình tướng của ái biệt ly khổ. Trái ngược với ái biệt ly khổ là gì? Là gì? Trời, quý vị giỏi quá, quán tán hội khổ, đúng rồi. Cái mặt dễ ghét mà lúc nào cũng phải nhìn. Bỏ không được, phải bỏ là phải bán cái nhà, chia cái nhà. Ghét quá. Nhưng mà cái mặt thấy dễ ghét, thế là mặt số 7, nhưng mà cứ phải nhìn mỗi ngày. Mình thấy sợ là mình đâu thích nhà nhìn mặt cái ông phép của mình đâu. Thường thường oán tán hồi khổ này á, quý vị dễ nhất là vô sở đó, là mới xếp nè, mặt ông xếp như là mặt hình sự, nhìn thấy mặt mình nó mặt nghiêm lên như là Hitler vậy đó, hay là Himmler vậy đó, không cười nhé. Khó chịu. Rồi trong gia đình khi mà cơm không lành canh không ngọt, vợ chồng bắt đầu chán rồi, nhưng mà phải ở chung, tại vì nếu phải con còn nhỏ không có đi dị được thì là khổ lắm quý vị. Cái đó là oán thắng hội khổ đó. Vô như là nhìn thấy người kia cái mặt liếc ở chỗ khác không thèm nhìn đó. Cái đó là oán thắng hội khổ, tức là ghét người nào đó, ghét cái gì đó mà cứ phải gặp hoài, cái đó rất là khó chịu quý vị. Không biết quý vị có bị không, quý vị có bị không? Quý vị đây không ai bị, không ai thấy gật đầu hết. Người Việt Nam khó biết là như vậy, là người Mỹ với người ngoại quốc là sợ người Á Đông lắm, tại vì vui buồn khổ mặt cứ tỉnh bơ à. Hỏi ngon không mà cũng tỉnh bơ, mà dở không cũng tỉnh bơ, vui không cũng tỉnh bơ, mà buồn cũng tỉnh bơ. Không biết người Việt Nam mình thế nào hết, là gọi là không có emotion gì hết, người ta lạ lắm. Còn người Âu Mỹ là vui người ta nhảy cả tỉnh lên á, buồn để khóc la om sùm. Còn người Việt Nam mình hỏi thế, để nó hỏi thế quý vị cứ tỉnh bơ à. Mới nói cái khổ rồi sao hết giờ rồi quý vị thấy chưa? chưa tới hết cái khổ đế. Là cái quán tánh, cái sau quán tánh hồi khổ là cái ngũ hành thủ khổ. Thì cái này tôi nói tóm tắt thôi, nó là cái hành khổ đó. Ngũ hành thủ khổ là gì? Là cái khổ lý do là con người của mình đó bị năm uẩn nó chi phối. Năm uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Là năm cái thứ nó cấu tạo lên con người của mình.